Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241 kỳ quái thượng hòa. Nhưng nàng nghe xong lời này, vẫn là cả kinh, chính mình tựa hồ không có thuộc đến cùng một quốc gia chi chủ Lưu Thích Trai tình trạng này. Đi quốc chủ kiến nàng sắc mặt hơi hơi cứng đờ. Gương mặt lại nhiễm ửng đỏ, trong lòng hiểu rõ, nói, cô nương không nghĩ nói liền tính, ta bất quá là thuận miệng vừa hỏi, dừng một chút lại nói. Đầy đất tuyết đọng, tiểu tâm hoạt, làm người hầu giúp ngươi cầm hộp đồ ăn đi, nói. Một bên đứng người hầu sớm đã tiến lên tiếp nhận hộp đồ ăn, phùng dần rượu sau khi tỉnh lại. Chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, lao lực mở to mắt. Lại thấy Lý Nhạc Ngôn chính trực thẳng nhìn hắn, thấy hắn tỉnh lại, liền đem trong tay một chén không biết thứ gì nhưng lại rất hương canh đưa tới, hắn một giấc ngủ đến. Buổi tối, trừ bỏ buổi sáng một chén mỏng cháo cùng rất nhiều rượu. Khác cái gì cũng không ăn, chính giác trong bụng rỗng tuếch, đói khát khó nhịn khi, Lý Nhạc Ngôn chi kỷ bưng tới canh giống như cứu mạng rơm rạ. Hắn vui vẻ mà tiếp nhận tới. Ừng ực một hơi uống xong, đang muốn nói cái gì đó. Lại thấy Lý Nhạc Ngôn mặc không lên tiếng tiếp nhận hắn không chén. Xoay người đi đến bên cạnh bàn lại thịnh một chén, lần này còn ở trong chén thả cái thìa, mà trong chén cũng không hề tất cả đều là canh, còn có thịt cá cùng ăn sáng, lần này phùng dần trong bụng có đồ vật. Không có như vậy ăn ngấu nghiến, tinh tế phẩm này canh. Chỉ cảm thấy thịt cá mềm xốp, hỏa hậu cũng gãi đúng chỗ ngứa, riêng là canh nhập khẩu liền dư vị vô cùng, trong lúc lờ đãng hắn lại liên tục hai chén xuống bụng thẳng đến lại ăn xong đi liền phải chống được. Hắn mới khó khăn lắm buông chén, duỗi cái lười eo, nói, đã lâu không ăn như vậy vui sướng, hắn ăn uống no đủ, đang muốn nói cái gì đó. Lại đột nhiên phát hiện chính mình ống tay áo nửa đáp ở cánh tay thượng. Lại vừa nhấc đầu, thấy Lý Nhạc Ngôn vẻ mặt hung ác mà trừng mắt nhìn chính mình liếc mắt một cái. Liền xoay người đi ra ngoài, phùng dần mặc danh, gọi nàng một tiếng, nàng bước chân chưa đình, chỉ đương không nghe thấy. Hắn lúc này mới nhớ tới buổi sáng say rượu sự, nhưng gần qua một ngày, lúc này đầu óc lại không thanh tỉnh. Cũng nghĩ không ra sau lại đã xảy ra chuyện gì, hắn lúc này trong lòng hối hận đến không được. Vội vàng mặc vào giày đuổi theo, giữ chặt nàng nói, cao ngất, ta buổi sáng không phải cố ý uống rượu, Lý Nhạc Ngôn liếc mắt nhìn hắn. Không nói chuyện, hắn lại tiếp tục nói, ta không nghĩ tới kia rượu như vậy nùng liệt công chúa bức người uống. Lý Nhạc Ngôn mắt lé xem hắn, phùng dần sửng sốt hạ. Hổ thẹn nói, kia thật không có, là ta cảm thấy mấy chén rượu trái cây không gì trở ngại. Nhưng là cao ngất, kia rượu trái cây hương vị thật là không tồi. Hoa mai thanh hương, táo xanh chua ngọt ngon miệng, nàng hừ lạnh một tiếng. A, nam nhân, ta, hắn sờ sờ đầu, mới phát hiện chính mình nói chạy đề. Thật là một chương phá miệng, hắn thầm mắng một tiếng. Cũng không biết chính mình phía trước thông minh kính nhi đều đi nơi nào. Tới Vân Mặc liền luôn là ngớ ngẩn, hắn hiện tại chỉ hận không được nàng lập tức đem chuyện này quên. Mất, đột nhiên nhìn đến ống tay áo. Hỏi, cao ngất, người cũng biết ta này tay áo là chuyện như thế nào? Lý Nhạc Ngôn tùy ý liếc mắt hắn ống tay áo. Nhàn nhạt nói, quát, hắn mặt mang do dự. Ta này xiêm y chính là dùng tới tốt nguyên liệu, như thế nào như vậy nhịn không được quát, như thế nào, không phải quát chẳng lẽ ngươi còn hoài nghi là ta xả hư? Lý Nhạc Ngôn lạnh lùng nói, không phải, phùng dần liên tục xua tay, chắc là ta say rượu, không biết ở nơi nào quát hạ, nói xong, liền hướng trong phòng chạy tới, nghĩ, lại chạy trở về, nhìn nàng nói, ta đổi kiện quần áo. Đi một chút sẽ trở lại, Lý Nhạc Ngôn không nói chuyện. Qua sau một lúc lâu, nghe phía sau không động tĩnh, mới lặng lẽ sau này nhìn mắt, thâm hô một hơi, nguy hiểm thật, phùng dần đổi hảo quần áo, đi đến Lý Nhạc Ngôn bên người. tùy ý trò chuyện, như thế nào không gặp Thượng Hòa, giống như đã nhiều ngày cũng chưa nhìn thấy hắn. Thấy nàng không nói chuyện, hắn lại nhìn về phía ở trước bàn vùi đầu ăn nhiều tiểu điệp. Lại hỏi một lần, ta nào biết, đã nhiều ngày hắn cũng chưa như thế nào lộ diện, mỗi ngày hoặc là ở trong phòng đợi, ăn cơm kêu hắn cũng không ứng, hoặc là đi ra ngoài, Liên Thanh tiếp đón đều không đánh, tiểu điệp khò khè miệng. Lại hướng trong chén bỏ thêm muỗng cay. Cái này thời tiết, muốn cay mới hăng hái nhi, Lý Nhạc Ngôn vốn dĩ không nghĩ nhiều. Nhưng nghe tiểu điệp như vậy vừa nói, lại nghĩ tới hôm nay nhìn đến hắn lén lút cử chỉ. Cũng cảm thấy có chút không ổn, hạ quyết tâm ngày mai tìm hắn tâm sự. Đang ở Vân Mạc, khắp nơi đều là đôi mắt, hơi có vô ý, liền dễ dàng họa cập mọi người. Vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn, ngày thứ hai. Phùng Dần lần này trước tiên tìm người hầu hỏi rõ ràng tình huống. Vân Mặc dù sao cũng là từ Thiên Trạch thoát ly đi ra ngoài. Một ít thói quen cũng không có sửa. Đều là thượng triều 5 ngày, nghỉ tắm gội 2 ngày. Hôm trước vừa qua khỏi nghỉ tắm gội ngày. Kế tiếp mấy ngày nay đều phải thượng triều, lần này hắn bóp điểm đi. Hơi hơi trước tiên một chén trà nhỏ thời gian. Theo thường lệ là quốc chủ hòa quần thần trước giải quyết triều đình mọi việc. Nhưng hôm nay quốc chủ lại vẫn không có phản ứng Phùng Dần tính toán. Ở hắn chưa phản ứng lại đây khi, đã tuyên bố bãi triều. Quả thực hoang đường, một quốc gia sứ giả đại biểu cho một quốc gia, lần này đã chịu rất nhiều vắng vẻ, có từng đem Thiên Trạch để vào mắt, này như thế nào có thể nhẫn. Hắn lập tức hướng tới quốc đuổi theo chủ. Lại bị tả hữu người hầu ngăn lại, hắn cả giận nói, các ngươi tránh ra, ta muốn gặp quốc chủ, sứ giả đại nhân, nơi này là Vân Mạc, ngài nếu muốn thấy quốc chủ, tổng muốn cho ta chờ thông truyền một tiếng, chúng ta Vân Mạc tuy rằng quy củ không nhiều lắm, nhưng cũng không thể như thế làm càn. Phùng Dần rốt cuộc bình tĩnh lại đây, mấy ngày nay liên tiếp xúc động, thật sự không nên. Chính là lại thật sự nuốt không dưới khẩu khí này, như thế nào cũng cười không nổi, cứng rắn mà nói, kia làm phiền thông truyền, người hầu cười cười, xoay người đi vào, một lát sau lại ra tới, vẻ mặt xin lỗi nói, đã nhiều ngày triều sự bận rộn, quốc chủ long thể thiếu an, chỉ sợ muốn tới ngày mai, ngài xem, Phùng Dần khí cực phản cười, hảo, ta chờ ngày mai, đợi cho ngày thứ ba. Phùng Dần rốt cuộc có cơ hội cắm thượng lời nói. Quốc chủ, về quý quốc, được rồi. Ta biết người muốn nói gì, quốc chủ nhìn Phùng Dần nói. Đơn giản chính là những cái đó sự, nhưng là quý quốc hoàng đế có từng nghĩ tới. Ta Vân Mặc xưa nay cùng Thiên Trạch bù đắp nhau. Mấy năm gần đây lại đột nhiên không được Vân Mặc bá tánh cùng Thiên Trạch lui tới. Người vi phạm giết không tha. Cái này làm cho ta Vân Mặc bà tánh như thế nào sinh hoạt. Này, Phùng Dần này một năm tới không như thế nào quản quá sinh ý thượng sự. Cũng không nghe Hoàng thượng nói lên, không biết việc này, nhưng là cẩn thận nghĩ đến. Này một chính sách lại là làm Vân Mặc bà tánh sinh hoạt gian nan. Hắn mới mở miệng chưa nói vài câu liền bị đổ trở về. Thật sự là đàm phán trường hợp tối kỵ, đang nghĩ ngợi tới nên như thế nào hòa nhau một ván. Rồi lại nghe quốc chủ nói, việc này suy nghĩ kết cũng không phải không có cách nào. Chỉ là còn muốn phiền toái sứ giả hạ mình giúp chúng ta một cái tiểu vội từ trước đến nay các quốc. Gia quân chủ đối sứ giả tầng tầng phòng thủ, hận không thể đem sứ giả một ngày 12 cái canh giờ tất cả đều giám thị lên. Dám giả sử giả để hỗ trợ, chỉ sợ cũng chỉ có Vân Mặc quốc chủ như vậy tâm lớn. Nhưng nếu chỉ là một cái đơn giản tiểu vội, cũng không phải không thể giúp hắn cung kính nói. Nguyện nghe kỹ càng, hết chương.